hôn trộm 55 lần, chương 73, diễn xuất đáng kinh ngạc 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Cẩn Niên trước nay đều có thể nhập vai thần tốc và cũng có thể xuất vai thần tốc. Những người đã từng hợp tác qua với anh đâm cũng quen anh, mỗi khi quay xong thì chẳng nói chẳng rằng gì với bạn diễn liền xoay người rời đi. Khi đạo diễn hô cắt các camera liền dừng quay, người vây quanh chỗ Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đều có khoảng cách nhất định, bởi vậy mọi người căn bản không phát hiện ra điều khác thường nho nhỏ giữa Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Đạo diễn cúi đầu nhìn lại phần nội dung vừa quay, sau đó lập tức đứng lên, trước tiên ca ngợi phần thực hiện của Lục Cẩn Niên một phen, sau đó liền quay sang nhìn Kiều An Hảo mang theo vài phần kinh diễm, Hảo phóng mở miệng trực tiếp khen. Tiểu Kiều, đoạn cô vừa quay quả thật rất tuyệt. Tôi và ông Lục hợp tác nhiều năm như vậy, ngoại trừ Tống Tương Tư ra, những người đóng với ông ấy đều rất ư tầm thường. Kết quả cô vậy mà một lần liền thông qua, hơn nữa còn phát huy trên trường quay đặc biệt tốt, rất tuyệt, rất tuyệt. Diễn người thật cảnh thật có thể không tốt sao? Kiều An Hảo đè xuống đáy lòng tự diễu, cong môi cười với đạo diễn, nói một câu. Cảm ơn, tiếp đó liền đi dặm lại phấn. Mà đám đông vây quanh chạy tới xem Kiều An Hảo diễn, trên mặt mọi người lúc này đều là vẻ mặt tràn đầy bội phục, thậm chí một số người đã bắt đầu thì thầm khen ngợi lên. Thật sự không ngờ, người mới Kiều An Hảo này có thể diễn quá xuất sắc như vậy. Đúng đó, thảo nào lúc ở bữa tiệc, Lục ảnh đế nói Kiều An Hảo là dựa vào thực lực để có được vai diễn này, xem ra là thật. Kiều An Hảo diễn xuất tốt, dáng dấp vừa xinh đẹp, lần này đóng cặp với Lục ảnh đế, đoán chừng sắp tới thành tâm điểm. Đây, Nguyên Văn, Đại Hồng Đại Tử, Đại Hồng, Đại Tử Tử Hồng, Phấn Hồng, trong suốt mức độ nổi tiếng trên mạng TQ chia theo màu gồm Đại Hồng, Đỏ Đậm Tử Hồng, Đỏ Tím, Đại Tử, Tím Đậm, Phấn Hồng, Hồng Nhạt trong suốt, màu càng đậm thì càng nổi tiếng. Lâm Thị Ý nghe xung quanh người này nối tiếp người kia khen không dứt, nhịn không được nhìn Kiều An Hảo cách đó không xa đang chỉnh lại trang điểm. Thật không ngờ cái người mới giữa chừng cướp vai diễn của cô ta lại có diễn xuất xuất chúng như vậy. Cô à vẫn cho rằng cô chỉ là một người mới không hề có kinh nghiệm, không nghĩ tới cô vậy mà có thể diễn đẹp như vậy, thậm chí còn có thể không đỏ mặt không thở gấp, bình tĩnh ung dung như vậy mà đóng với Lục ảnh đế. Như mọi người đã nói, tiếp tục như vậy Kiều An Hảo sắp tới sẽ thành tâm điểm chú ý của quần chúng. Ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong vòng mấy năm nay, cô à vẫn luôn bị Tống Tương Tư dồn ép thê thảm. Nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục chịu đựng đến lúc Tống Tương Tư hiện tại không thế nào nhận diễn, cô à cho là mình cuối cùng có thể thay thế Tống Tương Tư trở thành ảnh hậu kế nhiệm trong làng giải trí. Kết quả, bây giờ lại lòi ra một Kiều An Hảo. Ánh mắt Lâm Thị Ý thoáng âm u vài phần, cô à không thể để người khác cản trở con đường thành ảnh hậu của cô à, ai dám ngăn cản đường đi cô à tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Thị Ý lạnh lùng cong khóe môi, đạp gót giày, hùng hổ rời đi. Cách chương.